Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, dị động. Một đoạn hoang đường nhạc đệm, chớp mắt là qua, Hồng Phi Hổ người này trời sinh phú quý, cộng thêm vốn có cố sự tuyến bên trong, vốn là một cái cặn bã về đến nhà người, yêu thích du hí nhân gian chung quanh gặp dịp thì chơi. Duy nhất thích hợp nơi chính là người ngoài chân thành, từ không che lấp chính mình chân thực ý nghĩ, bởi vì không cần phải thế, dù sao tiền có thể thông thần, coi như hắn làm người khiến người chán ghét, nhưng ở trong mắt hắn, chỉ cần một đống tiền mặt đập xuống, chán ghét hắn người cũng sẽ quản hắn gọi ba ba, vì lẽ đó trời sinh tự tin để hắn chưa bao giờ che giấu mình ý tưởng chân thật. Thấy cái kia Robert ở ngay trước mặt hắn, nói một ít hắn thường thường nghe được công tử bột dọa làm nữ hài lời nói. Liền cảm thấy buồn nôn, chân tâm đồ chơi này, hắn có thể không tin. Cộng thêm lúc này máy bay ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm. Một phen ngụm nước tranh chấp sau, hắn liền buồn ngủ, cũng không phản ứng trách đối diện hai người, tự mình tự nghỉ ngơi lên. Mà A Trần cũng cảm thấy chính mình lão ca ngoài miệng không đem môn. Có điều nàng từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, phản đúng chính mình ở trong đáy lòng không ít nghe chính mình lão ca không biết từ đâu nghe tới. Ngạc nhiên ngôn luận, này biết bay cửa sổ phi cơ ở ngoài trời còn chưa sáng. A Trần không tiếp tục nói nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi lên, cho tới Phì Mụ, Tiểu Linh. Ngoại trừ máy bay ở Alaska bỏ neo lúc tỉnh táo một trận. Này gặp từ lâu là ngủ say như chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoang phổ thông hàng ghế sau vị bên trong. Tên là Cyril Brown, danh hiệu chim sẻ người. Người này mang một cặp kính mắt. Một chút nhìn lại không giống như là tội phạm gì. Càng như là lão sư trong trường. Hắn lúc này mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ những người này trên người đều lưng qua mạng người. Lần này về Canada bị thẩm vấn. Không làm được đều là chung thân giam cầm kết cục. Sau này quãng đời còn lại sợ là muốn ở trong ngục giam vượt qua. Ngay ở hắn buồn bực ngán ngẩm. Mang trong lòng tuyệt vọng thời gian. Một vệt ánh sáng từ máy bay ngoài cửa sổ kéo tới. Chim sẻ người này không khỏi nhìn chăm chú hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Tầm nhìn bên trong, một cái tia trắng thẳng tắp rõ ràng, tia trắng đem bầu trời chia làm hai bộ phân, phía dưới là màu đen đục, nửa bộ đầu là trong suốt màu xanh đậm, các vì sao không dày nhưng gắng sức cân đối, biệt hiệu chim sẻ kẻ tù tội, rất vui sướng thức đến, trời muốn sáng rồi, máy bay ngoài cửa sổ dày đặc tầng mây, không đủ để ngăn trở phương đông vừa bạch. Một cái tia trắng xem bị một cái lồng hấp bốc hơi lên. Chậm rãi bành tùng, đường viền cũng bắt đầu hư huyễn lên. Cùng thời khắc đó, ngồi ở khoang phổ thông đồng nghị, cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ này kỳ diệu quá trình. Đây là mặt trời mới mọc lên ở phương đông trước dấu hiệu. Dần dần, trong thiên địa càng ngày càng rõ ràng. Tầng mây trên quang bắt đầu biến ảo sặc sỡ, xem cực địa ánh sáng, tự huyễn lệ cầu vồng, bầu trời hiện ra lam đậm thay đổi dần sắc, ngôi sao bắt đầu chậm rãi rời khỏi sàn diễn. Trong phi cơ nghỉ ngơi tuyệt đại đa số hành khách, bắt đầu từ đang ngủ mê man tỉnh lại, đồng Bill cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời, ngáp một cái. Trời đã sáng a, lập tức xem hướng về đồng hồ của chính mình, tính toán sai giờ, trùng bên cạnh đồng nghị nói đến. A nghị, ta tính toán một chút thời gian, này sẽ là sáng sớm, chờ lúc xế chiều chúng ta liền đến đứng. Đồng nghị gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, đồng nghị không biết làm sao, đột nhiên mí mắt phải nhảy lên, một loại không rõ trực giác kéo tới. Trong lòng mơ hồ cảm thấy thật giống muốn phát sinh cái gì không thể dự đoán việc. Mà một bên khác, biệt hiệu chim sẻ phạm nhân, làm ngoài cửa sổ ánh mặt trời tát tiến vào trong phi cơ sau. Hắn trong lúc vô tình phát hiện mình dưới chân một vệt kim loại tia sáng né qua. Cúi đầu liếc mắt nhìn, chân mày cau lại, nhìn kỹ một chút, trong lòng một trận nhảy vụt. Đó là một cái kim gài ca vát, hình thức phổ thông chỉ không được bao nhiêu tiền. Có điều ở trong mắt hắn, lúc này giờ phút này viên kim gài ca vát nhưng giá trị liên thành. Trong đầu của hắn, đột nhiên tránh ra hai chữ tự do. Nhìn một chút bên cạnh người hai người, phía bên phải là hắn vị trí nguyên lính đánh thuê tổ chức phổ thông một thành viên, là một tên xuất ngũ quân nhân. Lại nhìn một chút bên trái, chính là thân hình to lớn, tên gọi Arthur, danh hiệu kinh công gia hỏa. Chim sẻ không chút biến sắc dùng cùi chỏ nhẹ nhàng hơi chống đỡ hai người vai. Hai người cảm nhận được nơi bả vai dị dạng, nhìn về phía bên cạnh gọi chim sẻ nam nhân, trái lại chim sẻ nhưng chưa lộ ra, nhưng là ý tứ sâu xa liếc hai người một chút, sau đó hơi cúi đầu. Ngọ nguậy nhãn cầu nhìn mình dưới chân cách đó không xa. Hai người cũng theo người này ánh mắt nhìn, phát hiện ở chim sẻ chỗ ngồi dưới có một viên tinh xảo kim gài ca vát. Hai người ý thức được chim sẻ đến cùng muốn làm gì. Hắn là muốn bắt được cái này ngực trương, vì không đưa tới cảnh vệ cảnh giác, nhất định phải có người đi ra đánh yểm trợ. Một lát sau, chim sẻ thở dài một tiếng, làm như ngồi mệt mỏi, loan khom lưng, bên cạnh hai người lập tức thân thể nghiêng về phía trước ngăn trở trung gian chim sẻ. Chim sẻ bắt được kim gài ca vát nhân cơ hội trở về hình dáng ban đầu. Ba người mặt không hề cảm xúc, kỳ thực từng người trong lòng không khỏi kích động lên. Chim sẻ im lặng không lên tiếng, mím mím môi, đầu lâu nhẹ nhàng vi điểm. Một bên kinh công đột nhiên lớn tiếng ồn ào, ta muốn đi nhà cầu. Này đột nhiên tiếng vang lập tức hấp dẫn cảnh vệ chú ý. Thấy là hàng cuối cùng thân hình to lớn kinh công nói chuyện. Năm tên cảnh vệ lòng cảnh giác nổi lên. Chỉ vì cái tên này là nhân vật hung ác. Bên trong ba cái, lập tức đi tới nơi này người khổng lồ bên cạnh. Còn lại hai tên cảnh vệ thì lại giám thị dựa trước vị trí tù nhân. Ba cái cảnh vệ bên trong, một người mặt lạnh hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi nhà cầu. Đều nín một buổi tối, không chịu được, kìm nén, vậy ta liền kéo ở trong quần. Nói xong, kinh công bụng dùng sức, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, một luồng khó nghe mùi ở trên người tản mát ra. Này cảnh vệ, che lại mũi, trong miệng hùng hùng hổ hổ đến. Đáng chết, người này buồn nôn khốn nạn. Lập tức nhìn về phía bên cạnh đồng sự dặn dò đến. Cho hắn mở ra xiềng chân, dẫn hắn đi WC. Sau đó nhìn về phía kinh công bên cạnh hai tên tội phạm. Lớn tiếng cảnh cáo, hai người các ngươi cho ta thành thật một chút. Chờ mở ra kinh công cố định xiềng chân, ba tên cảnh vệ, một cái ở mặt trước dẫn đường, hai cái tay cầm súng ống ở kinh công phía sau cảnh giới. Mấy người chậm rãi đi đến ngoài phòng vệ sinh, kinh công đi vào phòng vệ sinh sau, theo bản năng liền muốn đóng cửa, lại bị giữ ở ngoài cửa cảnh vệ ngăn cản. Tên này cảnh vệ nói đến, liền như vậy đi nhà cầu. Nhớ tới không muốn giở trò gian, kinh công bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vất vả dùng mang theo còng tay hai tay, cởi quần xuống, ngồi ở trên bồn cầu. Một bên khác, chim sẻ lén lút nhìn chung quanh, phát hiện ba tên cảnh vệ sự chú ý đều bị kinh công hấp dẫn. Phía trước hai tên quan tâm phòng vệ sinh phương hướng, cũng không có nhìn mình. Lập tức lấy ra kim gài ca vát xen vào còng tay ổ khóa. Nhẫn cổ tay không khỏe bắt đầu khiêu lên. Chim sẻ am hiểu điều tra. Khiêu tỏa là chuẩn bị kỹ năng. Chưa quá nhiều lúc, đạo thứ nhất toàn kim loại còng tay bị hắn lặng yên không một tiếng động cạy ra. Sau đó đạo thứ hai còng tay cũng bị hắn thuận lợi mở ra. kiêng kỵ miết hướng về phía trước hai tên cảnh vệ. Thấy hai người nhưng nhìn chằm chằm phòng vệ sinh phương hướng. Ghế dựa vừa vặn che chắn hai người tầm mắt. Liền chim sẻ duy trì trên người bất động. Nâng lên hai chân lấy độ khó cao động tác. Bắt đầu cạy lên hai chân trên xiềng xích. Mà một bên khác, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba tên đứng thẳng ở ngoài cửa cảnh vệ. Nhìn trong phòng vệ sinh kinh công một mặt khó chịu ngồi ở trên bồn cầu. Căn bản không có động tĩnh gì. Bên trong một tên không kịp đợi. Liền nhanh chân đi đến trong phòng vệ sinh mệnh lệnh đến. Ngươi đang làm gì? Hiện tại ta lệnh cho ngươi đứng lên đến. Kinh công vất vả nhấc lên quần. Đứng lên. Trong bồn cầu căn bản không có bất kỳ bài tiết vật. Tên này cảnh vệ một mặt hoài nghi nhìn về phía trước mặt này dường như người khổng lồ đại hán. Lạnh lùng hỏi, khốn nạn, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Kinh công một mặt không cam lòng, vù thanh vù khí đến. Ngươi thử một lần, chính mình ngồi ở trên bồn cầu, bị một đám người nhìn ngươi thuận tiện, có thể hay không kéo đến đi ra? Cảnh vệ tức giận cắn răng. Không thể nghi ngờ đến. Được rồi, như xí thời gian kết thúc. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.